Chiến thần bất bại, chương 839, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với lúc đi lặng yên không một tiếng động, thần trang binh đoàn trở về không chút nào che giấu, ngang tàn mạnh mẽ. Thần trang binh đoàn với 200 người dốc hết tốc độ, trảm phong phá lãng, xuyên qua biển mây dày đặc, xen lẫn tiếng nổ vang khắp bầu trời và ánh sáng nhạt tia nắng ban mai. Từ cuối đường chân trời hiện lên trước tầm mắt mọi người, thần trang binh đoàn chỉ có 200 người lại toát ra khí phách bế nghệ thiên hạ. Cao tốc phá không tạo ra tiếng ầm vang khiến mặt đất hơi hơi rung động, giống như đang tại hoan nghênh anh hùng chiến thắng trở về. Càng ngày càng gần, cảm giác áp bách cũng càng phát ra mãnh liệt. Mọi người trên thuyền chỉ cảm thấy trước mắt chợt đen, lại là thần trang binh đoàn chợt dừng lơ lửng tại phía trên đội tàu. Trong nháy mắt kia, cả chi đội tàu rơi vào khôn kể hít thở không thông. Chỉ là 200 cái thân ảnh lại có mấy phần cảm giác che phủ bầu trời, giống như cự long đi ra từ trong viễn cổ giang ra hai cánh, cái bóng bao phủ cả đội tàu. Tiếng nổ vang như sấm, theo khí lưu, dòng không khí gió, kích động cuồn cuộn đi xa. Ánh mắt các thuyền viên tràn đầy kính nể, thần trang binh đoàn hạ xuống, binh lính ai nấy thần sắc khó nén mệt mỏi rã rời, nhưng toàn thân bọn họ vết máu loang lổ, sát khí giống như thực chất lượn lờ. Có thể thấy trận chiến vừa rồi thảm liệt, rất ung dung. Thoải mái, đúng vậy, ung dung, thoải mái, thần quyền kinh thế hãi tục của đường thiên kia, triệt để xóa đi Tây Đức Ni. Sydney, dẫn đến cức luân binh đoàn sụp đổ. Nhưng kế hoạch của Đường Thiên không phải là đánh tan địch nhân, mà là tiêu diệt địch nhân. Hắn không muốn trước lúc linh bộ chưa giành được chiến hạm lại gây ra sự tình huyên náo quá lớn, do đó thu hút ánh mắt Quang Minh Châu tới nơi đây. Quang Minh Châu bị Hoang Thành hấp dẫn, đó là kế hoạch sau này. Vì vậy, một trận liệp sát tàn khốc bắt đầu. Lúc trước đánh lén khiến cức luân binh đoàn tổn thất quá nửa, nhưng cho đến lúc Tây Đức Ni, Sydney bị giết, nhân số tản binh vẫn vượt lên trước 2.000. Mà nhân số chỉ bọn họ chỉ có 200, ý nghĩa mỗi người cần phải liệp sát 10 người. Độ khó chiến đấu cũng không lớn, độ khó lớn chính là ngăn cản địch nhân chạy trốn. Tản binh giống như con ruồi không đầu, muốn ngăn chặn bọn họ không để chạy thoát, khiến đám người phủ chính chi đau đầu suy nghĩ. Đường Thiên không hề động thủ, đối với các đội viên của thần trang binh đoàn mà nói, cái này là một cái cơ hội tuyệt hảo. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số người thực lực chỉ khôi phục không đến phân nửa, còn có không ít như Cát Trạch, trong tình huống pháp tắc tại thánh vực bị suy yếu, bọn họ cần phải lần nữa tìm đến phương pháp chiến đấu thích hợp. Đối với bọn họ mà nói, những điều này không thể nghi ngờ là tìm tòi hoàn toàn mới, nhưng mặc cho loại tìm tòi hình thức nào, đều không bỏ thực chiến ma luyện. Đường Thiên không cách nào tìm tòi thay bọn họ, quá trình liệp sát chính là đánh một trận chiến đấu gian khổ. Ở hoàn cảnh xấu về nhân số ở trong chiến đấu như vậy biểu hiện được vô cùng rõ rệt. Tuy nhiên, bọn họ đối với mệnh lệnh của Đường Thiên không bất cứ giảm bớt gì. Theo ngay từ đầu luống cuống tay chân, đến đám Cát Trạch bắt đầu hiểu được phối hợp. Tách ra, xua đuổi, liệp sát, một bộ chiến thuật này lập tức để cho bọn họ biến thành thợ săn lão luyện. Sau đó khi bọn họ biết được lợi dụng pháp tắc bày ra cạm bẫy sát cơ giấu giếm, hiệu suất liệp sát tăng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả như vậy, quá trình giằng co trên chiến trường tròn 2 tiếng đồng hồ, ai nấy bọn họ đều là tinh bì tận lực. Thân thể thì tinh bì tận lực, tinh thần bọn họ lại là dị thường phấn khích, cái này là thủ chiến. Trận chiến lớn nhất, sau khi bọn họ tiến nhập thánh vực, thủ chiến đắc thắng, đối với sĩ khí có khích lệ cực lớn. Càng trọng yếu chính là trong bọn họ có không ít người ở trong trận chiến đấu này rất có thu hoạch. Tỷ như Cát Trạch cực kỳ bất mãn với biểu hiện của mình lúc trước, nhưng sau đó liệp sát, hắn biểu hiện tựu giống như thay đổi một người khác. Hắn từ từ tìm đến một ít bí quyết, thực lực tăng vọt, đến sau cùng, yêu đao trong tay hắn giống như tử thần, nơi hắn đến, đều là sinh mệnh kết thúc. Không những là hắn, người khác thu hoạch cũng thật lớn. Thực chiến tùy thời có thể tử vong mang đến hiệu quả và kinh nghiệm hoàn toàn bất đồng với trong huấn luyện. Lại trải qua mấy trận chiến đấu, thực lực thần trang binh đoàn sẽ có một cái tăng vọt thật lớn. Đường Thiên cũng mệt mỏi quá chừng, sau khi giải trừ thần trang, đặt mông ngồi dưới đất. Sắc mặt trắng bệch, quỷ dị chính là mồ hôi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chảy ra, trên mặt trên tay trên người, thế nào cũng không ngừng được. Trong nháy mắt, hắn giống như mới vớt ra từ trong nước, toàn thân đều là mồ hôi. Đường Thiên liều mạng mà thở hổn hển, đầu óc có chút phát mộng, toàn thân gần như hư thoát. Một lát sau, hắn phục hồi lại tinh thần, thân thể lại còn rất mệt mỏi rã rời, tinh thần lại dị thường phấn khích. Hôm nay chém ra một quyền kia, tuyệt đối là công kích mạnh nhất từ trước tới nay. Thậm chí ngay cả bản thân Đường Thiên đều bị uy lực một quyền kia làm chấn động. Đương nhiên, chỉ chấn động một giây, hắn liền đắc ý rào rạt. Thần quyền uy lực vô song, lợi hại được rối tinh rối mù, vậy người có thể sáng chế thần quyền phải là lợi hại đến cái tình trạng gì? Ai nha, thiếu niên thần chính là cường như thế, đều phải bị vẻ đẹp trai của mình làm phát khóc rồi, làm sao bây giờ? Đáng tiếc Thiên Huệ chưa nhìn thấy, thiếu niên nhìn trời không nói gì, thổn thức cảm khái nhân sinh tàn khốc vô tình, Thiên Huệ không tại đây, tất cả vẻ đẹp trai đều là uổng phí. Chìm đắm tại thâm trầm bi thương, thiếu niên không chú ý tới người khác tới gần. Tư Mã Tiếu giống như tùy ý hỏi, toàn bộ giết chết rồi. Đường Thiên như ở trong mộng chợt tỉnh, theo bản năng gật đầu. Đùng, toàn bộ giết chết rồi. Tư Mã Tiếu cước bộ hơi ngừng lại, tâm tình có chút không được ổn định. Hắn tự nghĩ lấy thực lực của mình, dẫn dắt 200 người tinh nhuệ nhất dưới trướng. Mặc cho dùng cái phương thức dạng gì đều tuyệt đối không cách nào làm được diệt toàn bộ cả chi binh đoàn. 200 đối diện 5.000, cái này là đang tại chọc cười sao? Cái này nhất định là đang tại chọc cười đúng không? Thật giết chết toàn bộ rồi. Hắn nhịn không được hỏi lại. Đường Thiên có chút kỳ quái với biểu tình của Tư Mã Tiếu, là lẽ đương nhiên nói. Đương nhiên à, Tổng không thể để cho bọn họ chạy thoát đi. Vậy thì đành phải giết chết tất cả rồi. Đường Thiên làm ra một cái biểu tình hung dữ độc địa, song trường soàn soạt hư chém. Ngay cả lý do cũng là bộ dáng lẽ đương nhiên như thế. Nói thật hay làm như không lựa chọn nào khác, sau đó đành phải thuận tay giết chết một dạng. Giọng điệu thật khiến người khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác còn ấu trĩ như vậy, Thầm Lặng nội thương, mặt Tư Mã Tiếu nhăn thành một cục, giống như quả cầu len. Tất cả đều giết chết rồi. Ở phía sau Tư Mã Tiếu, hai người Phất Lan Khắc Tư, Frank và Mai Lị Toa, Melissa, giống như bị ánh điện bổ trúng, ngây ra như phỗng. Binh đoàn 5.000 người bị 200 người diệt toàn bộ, cái này. Vốn có đánh một bụng phác thảo chủ ý suy nghĩ nửa ngày, Phất Lan Khắc Tư, Frank, đầu óc trống rỗng, hắn mở lớn miệng, đầy vẻ ngạc nhiên. Nhóm thổ phỉ này chủ động đi tìm Cức Luân binh đoàn hắn đã có chút khó mà tiếp nhận rồi, lúc nào thổ phỉ cũng hung hãn như thế rồi. Khi Tư Mã Tiếu nói thắng lợi rồi, năng lượng gió bão nối gót mà tới cũng khiến hắn triệt để hiểu rõ nhóm thổ phỉ này cường hãn cỡ nào. Cường hãn thế nào cũng chỉ có 200 người a, 200 người sao có thể diệt toàn bộ 5.000 người. Cố gắng nuốt nước miếng, Phất Lan Khắc Tư, Frank, suy tính ra một chút ý nghĩ. Tất cả đều bị sợ đến nỗi không cánh mà bay. Những chiến hạm vận tải kia sao chứ? Tư Mã Tiếu hỏi, toàn bộ hỏng rồi. Đường Thiên có chút đau lòng. Thuyền vận tải tiêu chuẩn quân dụng giá cả cũng không nhỏ mấy. Đến Hồng Thổ Thành mua chiến hạm cũng là cần phải không ít tiền. Đường Thiên là lẽ đương nhiên nói thầm. Không tiền mua chiến hạm, xem ra chỉ có thể đoạt rồi. Phất Lan Khắc Tư, Frank, run rẩy một cái. Theo tối hôm qua đến bây giờ, cái này là hắn từ trong miệng Đường Thiên nghe đến câu lời nói đầu tiên phù hợp với thân phận thổ phỉ. Được rồi, thổ phỉ thì thổ phỉ, Phất Lan Khắc Tư, Frank, cắn răng một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không biết có thể hay không hỏi một cái, đại nhân cần phải dạng chiến hạm gì? Bây giờ Đường Thiên đối với chiến hạm coi như là tương đối lý giải. Thấu hiểu giải thích, hắn suy nghĩ một chút, mới nói, Bạch Ngân cấp. Trang bị chiến hạm vũ khí lấy đao loại làm chủ, tốc độ phải nhanh, độ linh hoạt phải cao, năng lực duy trì sức chiến đấu liên tục xuất sắc. Phất Lan Khắc Tư, Frank, gật đầu, như vậy, phòng hộ liền rất khó làm được rất cao. Cái này là không biện pháp, trước không truy cầu phòng hộ. Đường Thiên biết rõ muốn thực hiện những nội dung này, vậy phòng hộ nhất định là thấp, hắn bổ sung. Nhưng cũng không thể quá kém, hiểu rõ, Phất Lan Khắc Tư. Frank, lưu loát mà gật đầu, chiến hạm trang bị phù hợp với đại nhân, ta đề cử Bạch Phong chiến hạm, ở trong chiến hạm mà tệ hội kinh doanh, Bạch Phong chiến hạm là Bạch Ngân cấp chiến hạm rất ưu tú. Tốc độ nhanh, công kích cường, nhân viên chiến đấu tiêu chuẩn là 200 người, vừa đúng thích hợp đại nhân. Đường Thiên nghe đến cái này, vội vàng cắt đứt. Tiểu chiến hạm 200 người. Ta muốn chính là đại chiến hạm. Đại chiến hạm, Phất Lan Khắc Tư, Frank, sững sốt, hắn huyền chuyển khuyên nhủ. Đại nhân số một khi ít hơn tiêu chuẩn thao túng thấp nhất, chiến hạm là không cách nào hình thành sức chiến đấu. Từ Mã Tiếu nghe đến cái này liền hiểu được, ha ha cười. Chiến hạm không phải cho chúng ta dùng. Phất Lan Khắc Tư, Frank, mới bừng tỉnh, vậy đại nhân cần chiến hạm lớn cỡ nào? Trong lòng hắn lẫm liệt, lẽ nào nhóm thổ phỉ này còn có đồng bọn? Hắn ý thức được, mình đánh giá thấp thực lực đám thổ phỉ này. Đúng vậy, thổ phỉ cường như thế, sao có thể đơn độc tồn tại? Càng lớn càng tốt, tốt nhất có thể dung nạp 5.000 người. Đường Thiên khoa tay múa chân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên hiểu rõ là, chiến hạm càng lớn, càng dễ dàng cho nhiếp thu chỉ huy. Linh bộ nhục thể cường hãn, kỷ luật xuất sắc, vô cùng ăn ý, bọn họ trời sinh thích hợp chiến hạm. Nếu có một chiếc chiến hạm, có thể hoàn toàn dung nạp linh bộ, nhiếp thu tọa trấn chỉ huy, vậy chiếc chiến hạm này chính là một tòa cứ điểm di động chân chính. Tuy nhiên, Đường Thiên cũng biết, chiến hạm dung nạp 5.000 người, đó đã là chiến hạm quy mô lớn nhất. Đối với bất cứ một cái thế lực nào mà nói, đều là chiến hạm ở cấp chiến lược, không phải tiền có thể mua được. Nhưng Bạch Ngân cấp chiến hạm tiêu chuẩn ngàn người, lại còn tương đối thông thường, nếu nói như vậy, linh bộ cần phải 5 chiếc chiến hạm. Phất Lan Khắc Tư, Frank, mở lớn miệng, ngơ ngác mà nhìn Đường Thiên, chiến hạm 5.000 người, lẽ nào bọn họ còn có 5.000 đồng bạn? 200 danh thổ phỉ trước mắt đã diệt toàn bộ Cức Luân binh đoàn, 5.000 danh thổ phỉ. Sợ hãi và hàn ý khó giải thích theo lòng bàn chân thẳng lùi lên trên, hắn phảng phất nhìn thấy 5.000 quái thú thực lực kinh khủng, quét ngang Quang Minh Châu, từng vầng quyền mang như thái dương, khí tức xen lẫn hủy diệt như hạt mưa hạ xuống, từng chi binh đoàn gào thét dưới dao mổ của bọn họ. Máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ông trời! Tận thế sắp tới rồi sao? Những kẻ này rốt cuộc là từ nơi nào ra a? 5.000 người phòng trừng quá mức. Muốn mua cũng mua không được. Xem ra tạm thời chỉ có thể cân nhắc tiêu chuẩn ngàn người rồi. Nếu thực sự không được, tiêu chuẩn 800 cũng tập hợp một cái. Dù sao cũng là luyện tập. Đường Thiên cằn nhằn nói liên miên khiến Phất Lan Khắc Tư. Frank, phục hồi lại tinh thần. Phục hồi lại tinh thần, Phất Lan Khắc Tư. Frank. Như ma xui quỷ khiến mà nói một câu, chiến hạm 5.000 người không phải không, xung quanh thoáng cái an tĩnh lại, cách chương.